cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29 này hình như là hắn ma hạch. Hảo Hảo một cái liên hoan đầu tiên là biến thành tố giác phát sóng trực tiếp. Sau lại dây biến giết người hiện trường, đơn thuần thiện lương các sinh viên nào gặp qua loại này. Hình ảnh, đương nhìn đến Lâm Kha Thành bóp Phù Tu Ninh cổ một chút ấn ngã vào trên bàn trà. Bọn họ toàn sợ tới mức kêu lên tiếng, chỉ có Tinh Thời tỉnh táo nhất. Đương trường đứng dậy liền ra bên ngoài hướng. Tả hữu người bị kéo đến mãnh hoàn hồn. Đi theo đuổi qua đi, Tinh Thời nâng dậy Phù Tu Ninh thời điểm. Bọn họ cũng cùng nhau đè lại Lâm Kha Thành, Lâm Kha Thành hai mắt vô thần. Sắc mặt tái nhợt, cả người sụi lơ, một chút đều không phản kháng, vài người âm thầm đánh giá. Suy đoán này hoặc là chịu kích thích quá lớn, hoặc là chính là ý thức được phạm vào pháp. Bắt đầu sợ hãi, Phù Tu Ninh lực chú ý đều ở trên người hắn. Thấy hắn đột nhiên run run, liền cầm Tinh Thời thủ đoạn, Tinh Thời cho rằng hắn có chuyện tưởng nói. Vừa muốn quay đầu, liền nhạy bén mà đã nhận ra một cổ năng lượng dao động. Hắn bỗng chốc nhìn về phía Lâm Kha Thành, nháy mắt minh bạch Phù Tu Ninh làm này vừa ra dụng ý, hắn vì thế không chút do dự mà tiến lên ngồi. Xổm ở Lâm Kha Thành trước mặt, đôi tay bắt lấy đối phương bả vai, một bên lên án mạnh mẽ, người như thế nào có thể thương tổn học trưởng. Một bên khẩn cấp điều tới rồi hấp năng trạng thái, tươi sống năng lượng nhanh chóng dũng mãnh vào. Trong cơ thể, hệ thống tức khắc khiếp sợ. Sao, làm sao vậy đây là? Tinh Thời giả ngu, người cũng nhìn ra không đúng rồi. Hắn đây là tình huống như thế nào? Bị hạ trừng phạt, hệ thống cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng năng lượng ùa vào tới. Nói, ta nói chính là ngươi. Tinh Thời nghi hoặc, ta làm sao vậy? Hệ thống hỏi, ngươi liền không cảm thấy không thoải mái hoặc nơi nào có vấn đề. Tinh Thời nói, không có a. Hệ thống thấy hắn ngữ khí như thường. Đối đáp trôi chảy, không nghi ngờ có hắn. Nhân loại là cảm thụ không đến chúng nó năng lượng. Mặc dù là trừng phạt dùng năng lượng, bọn họ có thể cảm thấy cũng chỉ có đau đớn, mà giống ngày thường loại này kiểm tra tư liệu hoặc kết. Minh dùng bình thường hướng năng lượng liền càng cảm thụ không đến. Trừ phi là như thế này đại lượng mà chảy vào, mới có khả năng sẽ mang đến thân thể thượng không khỏe. Nhưng Tinh Thời cảm giác đau ngạch giá trị cao. Không cảm giác cũng bình thường, nó giải thích nói, có năng lượng tiến vào, Tinh Thời nói, phải không, ta không giác ra tới a, tiếng nói vừa dứt, cuối cùng một chút năng lượng cũng tiến vào trong cơ thể, chỗ sâu trong óc nào đó quen thuộc năng. Lượng thể nhẹ nhàng chợt lóe, lại lần nữa yên lặng, hắn đồng tử co rụt lại. Nếu không cảm giác sai, này hình như là hắn ma hạch. Không phải mới vừa xuyên qua đến ma pháp thế giới sơ cấp ma hạch, mà là hắn gian khổ phấn đấu nỗ lực thăng cấp quá cao cấp ma hạch, nguyên lai là đi theo hắn cùng nhau xuyên qua tới, khó trách hắn kéo rất nhiều lần lông dê cũng chưa cảm giác. Điểm này năng lượng xác thật không đủ hắn cao cấp ma hạch khởi động, hắn phát hiện trong tay thân thể ở run run, tiếp tục lên án mạnh mẽ. Ngươi nói chuyện a, Lâm Kha Thành môi run rẩy, thần sắc dại ra, đồng tử hoàn toàn vô pháp điều chỉnh tiêu điểm, ấn hắn vài người thực mau phát hiện không thích hợp. Vội vàng không ra một người kéo ra Tinh Thời, ngươi buông tay, trước đừng giống hắn, chờ hắn chậm rãi, Tinh Thời phẫn nộ lại thất vọng mà nhìn Lâm Kha Thành. Từ bỏ cùng hắn câu thông. Đứng dậy trở về tìm Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh cảm giác đến kia cổ năng lượng vào Tinh Thời trong cơ. Thể, dương mắt nhìn hắn, Tinh Thời cùng hắn đối diện, hai mắt hơi hơi tỏa sáng, Phù Tu Ninh lập tức hiểu rõ. Đây là có thể hấp thu hơn nữa hữu dụng, hắn về phía trước duỗi tay. Tinh Thời một phen tiếp được hắn, làm hắn dựa vào chính mình trên người, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 12 hệ thống không cố thượng cao hứng, tiếp tục giải thích, tiến vào chính là Lâm Kha thành hệ thống năng lượng, tinh thời lại lần nữa giả ngu. Ân, là bởi vì chúng ta là minh hữu quan hệ sao? Hệ thống mộng bức, a, tinh thời nói, kia bằng không hào hào. Hắn hệ thống năng lượng vì cái gì sẽ đến ta nơi này? Hẳn là cảm thấy bọn họ không hy vọng, tưởng đem trọng trách giao cho thân là minh hữu chúng ta đi. Nó còn quái tốt, cho ngươi nhiều ít năng lượng. Hệ thống càng mộng bức. Không, chưa cho ta a. Tinh thời nói. Nhưng ngươi nói nó tới bên này, tổng không thể là chào hỏi một cái liền đi rồi đi. Hệ thống cảm thấy đầu óc muốn làm bốc khói. Ngươi chờ ta đi phiên phiên kết minh điều khoản. Tinh thời nói. Đi thôi. Hệ thống tính toán cường đại, phiên đồ vật cực nhanh, khế ước tồn tại là vì bảo hộ hai bên ký chủ an toàn cùng ích lợi, tránh cho phát sinh kết minh kỳ nội giết hại lẫn nhau hiện tượng. Lâm Kha Thành là chính mình tìm đường chết bị Phù Tu Ninh ghét bỏ. Cùng bọn họ không quan hệ, nhưng này mặt trên cũng không viết một phương rời khỏi, sẽ đem năng lượng cấp minh hữu a, nó phản hồi nói. Không có tương quan nội dung, tinh thời thấy hội trưởng bọn họ cũng tới. Hỏi, quan trọng sao? Không quan trọng liền từ từ. Ta trước xử lý trước mắt sự. Sau đó chúng ta lại thảo luận, hệ thống thức thời nói. Ngươi vội, khi nói chuyện, hội trưởng bạch mặt chạy tới bọn họ bên người. Nàng nhìn Phù Tu Ninh tình huống. Trực tiếp dọa khóc. Ăn cơm trước lão đại nói có việc tưởng cùng Lâm Kha Thành đối chất. Làm nàng phải đi Lâm Kha Thành di động. Nàng vốn tưởng rằng hai người kia nhiều lắm chính là xé rách mặt xảo một trận. Ai ngờ thế nhưng thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Nàng run rẩy tay quay số điện thoại kêu xe cứu. Thương, run giọng hỏi, lão đại ngươi, ngươi thế nào? Phù Tu Ninh luôn luôn ôn nhã. Giờ phút này khó được chật vật, trên bàn trà cái ly cũng đi theo bị tạp nát. Có một khối pha lê chui vào phía sau lưng, máu tươi hỗn khuynh đảo nước chanh. Toàn bộ phía sau lưng đều là một tầng ướt dầm dề đạm hồng, nhưng này không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng chính là cổ hắn, Phù Tu Ninh biết cái gì thương không nguy hiểm đến tính mạng. Cố ý đem tình huống làm cho nhìn qua nghiêm trọng điểm. Hội trưởng bọn họ trơ mắt mà nhìn cổ hắn đi xuống chảy huyết. Toàn sợ tới mức hồn phi phách tán, đương sự hơi hơi cau mày. Một tay che lại cổ, một tay đắp tinh thời bả vai dựa vào hắn. Thanh âm khàn khàn, báo nguy, người bên cạnh nói. Ta tới, một người khác nói. Ta đi hỏi một chút khách sạn người có hay không cấp cứu dương. Ngắn ngủi hoảng loạn sau. Mọi người bắt đầu bận rộn, nhưng ánh mắt chỉ cần ngắm đến Phù Tu Ninh. Liền đều có chút lo sợ bất an, sợ bọn họ lão đại dây tiếp theo liền sẽ mất máu quá nhiều cơn sốc, tinh thời đỡ hắn ngồi ở trên sofa, ở mọi người hút không khí trong tiếng sốc lên hắn tay xem xét miệng vết thương. Xác nhận không nguy hiểm đến tính mạng, giúp hắn khẩn cấp dừng lại huyết. Khách sạn giám đốc cùng phù gia chủ quản từ thiện người phụ trách. Thực mau cũng tới, người phụ trách an bài cái này bữa tiệc. Nhưng vì làm cho bọn họ chơi đến tự tại, hắn trên đường liền rời đi phòng. Lúc này mới vừa thu được tin tức, phù gia gia đại nghiệp đại. Phù Tu Ninh thân là sớm đã cầm cổ tổng tài con một. Thân phận hết sức quan trọng. Hắn trước kia chỉ xa xa mà gặp qua Phù Tu Ninh hai lần. Lúc này là lần đầu tiên cùng đối phương giao tiếp. Hắn dựa theo đối phương phân phó cùng Z đại học sinh nối tiếp. Chuẩn bị mở từ thiện hoạt động. Sau đó lại mời học sinh hội người ở công ty kỳ hạ khách sạn liên hoan. Cũng trước tiên điều chỉnh thử hào phát sóng trực tiếp thiết bị. Hắn biết nhà hắn thiếu gia đêm nay. Là muốn làm chút cái gì? Nhưng hắn nghe nói qua đối phương từ nhỏ chính là học sinh xuất sắc. Cảm thấy một đám đại học hàng hiệu học sinh làm không ra quá lớn sự. cũng liền không có để ý. Kết quả thế nhưng lộng tới như vậy nghiêm trọng nông nỗi, này nếu là thực sự có cái vạn nhất. Hắn nhìn Phù Tu Ninh cổ, ra một trán mồ hôi lạnh, cũng may khách sạn cùng bệnh viện ly đến không xa. Xe cứu thương tới thực mau, Phù Tu Ninh đáp tinh thời vai một lần nữa đứng dậy. Liền thấy vẫn luôn nằm liệt mồi ở má, bị mọi người trông coi Lâm Kha Thành rốt cuộc hoàn hồn. Hắn đầu tiên là mờ mịt mà nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo liền nhìn về phía Phù Tu Ninh, hệ thống thoát ly nguyên trụ dân ký chủ. Cũng không sẽ lãng phí năng lượng đi mạt sát đối phương. Chỉ biết hủy diệt hắn ký ức, ban đầu chúng nó hủy diệt chính là toàn bộ ký ức. Nhưng theo ký chủ liên tiếp thất lợi, chủ hệ thống đại khái là cảm thấy nếu ở Phù Tu Ninh trước mặt mất trí nhớ nổi điên người biến nhiều, sẽ khiến cho hắn hoài nghi, liền điều chỉnh phương án, chỉ lau đi ký chủ có quan hệ thống kia bộ phận nội dung. Còn lại đều còn giữ lại, bởi vậy Lâm Kha Thành rõ ràng mà nhớ rõ chính mình vừa mới làm cái gì, hắn vội vàng kéo bùn rùn thân thể về phía trước phác, bị người chung quanh đè lại sau. Nỗ lực dãy dụa mà đầu gối hành một bước, khóc xong nói, học trưởng ta sai rồi, người tha ta lúc này đây đi, ta thề ta cũng không dám nữa, ta chỉ là muốn đuổi theo tùy ngươi, chỉ là tưởng đứng ở cạnh ngươi mà thôi. Hắn giống như là một giấc mộng, rét đại ngọa hổ tàng long. Hắn ở bên trong không chút nào thu hút, nhưng hắn không biết đâu ra một cổ dũng khí. Đột nhiên xé rách chính mình bình thường sắc ngoài, làm rất nhiều chỉ dám ở trong mộng ngẫm lại sự. Hơn nữa càng ngày càng ngạo mạn, cũng càng ngày càng cực đoan, đáng tiếc năng lực căng không dậy nổi dã tâm. Hiện giờ tỉnh mộng, hắn phảng phất bị lột xác vương bát, lại trở về quá khứ mềm yếu trạng thái, hắn cả người phát run. Khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Học trưởng ta nói muốn giết ngươi không phải nghiêm túc, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta cũng không biết ta suy nghĩ cái gì lại vì cái gì muốn làm như vậy. Ta sai rồi, thực xin lỗi, cầu xin ngươi tha thứ ta đi học trưởng. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy hắn, đặt ở tinh thời trên vai tay nhẹ nhàng mà gõ vài cái. Thực mau lại dừng lại, tinh thời tìm tòi nghiên cứu mà quay đầu. Không thấy ra hắn có cái gì hàm nghĩa hoặc nhắc nhở. Hơi chút một cân nhắc, đã hiểu, hóa ra là ở hưởng thụ đối phương thống khổ. Liền này trận kêu rên đánh nhịp, thuần cao hứng, hắn nhất thời có chút buồn cười. Nhịn xuống, hỏi, có đi hay không? Phù Tu Ninh suy yếu nói, đi. Hắn cuối cùng thưởng thức mà nhìn thoáng qua Lâm Kha Thành. Nhàn nhạt nói, người lưu trữ cùng cảnh sát nói đi. Lâm Kha Thành mãnh lắc đầu. Không không không, hắn trơ mắt nhìn đối phương rời đi, lại lần nữa đi phía trước phác. Học trưởng ngươi đừng đi. Học trưởng, tinh thời đỡ người bán ra phòng nghỉ, đem hắn giao cho nghênh diện tới rồi nhân viên y tế. Bồi hắn cùng nhau lên xe, Phù Tu Ninh phần lưng có thương tích vô pháp về phía sau dựa. Liền dựa nghiêng trên người hắn, tinh thời xoang mũi đều là nhàn nhạt mùi máu tươi. Hô hấp có tiết tấu mà phun ở giữa cổ, nổi lên một tầng nổi da gà, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh. Phù Tu Ninh lại khôi phục tới rồi ngày xưa bộ dáng. Sắc mặt có chút bạch, ôn hòa bình tĩnh mà ngồi, hoàn toàn nhìn không ra là kế hoạch này hết thảy đầu sỏ gây tội. Thẳng làm trước mặt nhân viên y tế vô hạn chiều mến, Phù Tu Ninh đối hắn tầm mắt như có cảm giác. Nâng một chút mắt, tinh thời hỏi, đau không? Phù Tu Ninh nói, còn hào, tinh thời cùng hắn đối diện, về sau đừng như vậy dọa người, ngẫm lại ta cái này đệ đệ. Phù Tu Ninh biết ý tứ này là nhiều ít đối hắn lộ ra điểm tin tức. Nhẹ nhàng mà đồng ý. Điều chỉnh tư thế làm chính mình dựa đến càng thoải mái. Hệ thống mới từ group chat ra tới. Đàn thành viên rời đi sẽ có đặc thù nhắc nhở âm. mấy cái hệ thống vừa nghe cái này động tĩnh liền vội vàng vào đàn, sau đó chúng nó nhìn thấy tên là ông trời uy cơm, ID bỗng chốc ảm đạm, tiện đà tiêu tán, trước tiên thông chi nhà mình ký chủ nhóm phản ứng cơ bản nhất trí. Phân phó chúng nó đi cha cha là ai, bọn họ lẫn nhau không biết đối phương thân phận. Giống nhau đều là có hệ thống offline mới có thể nắm giữ đến tư liệu của đối phương, bởi vì thực hảo cha. Phù Tu Ninh bên người xảy ra chuyện cái kia đại khái suất chính là vì thế mấy cái hệ thống nhẹ nhàng được đến rồi. Kết quả Lâm Kha Thành, Z đại học sinh hội văn nghệ bộ bộ trưởng, theo sát xảy ra chuyện nguyên do cũng tra được. Từng tính kế quá Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh liền là một cái từ thiện hoạt động làm nhân ra làm việc. Ở đối phương nhiệt tình tăng vọt thời điểm tổ chức liên hoan. Đương trường tới một cái phát sóng trực tiếp lột ra. Trước cho người ta hy vọng lại cho người ta tuyệt vọng. Liền như vậy đem người bức điên rồi. Chúng nó phản hồi cấp ký chủ. Hy vọng nhà mình ký chủ tổng kết kinh nghiệm hấp thụ giáo huấn. Để tránh dẫm lên vết xe đổ. Vài vị ký chủ nghe xong trầm mặc, nghĩ thầm không hổ là Phù Tu Ninh, biến thái nhân thiết không ngã. Hệ thống cùng ký chủ nhằm vào việc này là một phen thảo luận. Lúc này mới tiến đàn, an tĩnh nhiều ngày đàn lại náo nhiệt, cái sau vượt cái trước. T, lại không có một cái, trước là khi nào không tới. Cung hỉ phát tài, đầu năm cái sau vượt cái trước. Đều xem xong tư liệu sao các vị? Ta tức khắc một cái hảo ra hỏa. Một lần nữa định nghĩa bớt lo người chờ toàn vì phi. A, phóng như vậy nhiều xinh đẹp nói. Cuối cùng còn không phải đều đi rồi cung hỉ phát tài. Ai, nó lần trước ra tới khoe ra nói có cái bớt lo ký chủ. Phảng phất vẫn là ngày hôm qua ngươi chờ toàn vì phi. Thói quen liền hảo. Dù sao ta sẽ là lưu đến cuối cùng cái sau vượt cái trước. Nhìn xem ta ai đi. Người thật không nhất định cung hỉ phát tài. Đừng xào. Đi rồi một cái người nhà. Tốt xấu nhớ lại một chút thượng thượng thiêm. Châm nến hệ thống 99 bị tinh thời giao đãi quá. Dễ dàng không lên tiếng. Nhưng nếu trong đàn có phát biểu tình bao. Nó có thể đi theo cũng phát một cái. Liền tùy một cây ngọn nến, mấy cái hệ thống có cảm mà phát. Bắt đầu liêu khởi mấy năm nay ký chủ hoa thước xuống sân khấu. Bên trong tuyệt đại đa số cũng chưa gặp qua, là chúng nó thông qua Phù Tu Ninh tư liệu phỏng đoán, hệ thống 99 thân là tân nhân. Bảo trì lặn xuống nước, thượng thượng thiêm không phải cái nói nhiều, cơ bản là nhất sinh động ba cái nói, liêu xong một vòng. Chúng hệ thống nhìn này máu chảy đầm đìa vết xe đổ. Đột nhiên liền trầm mặc, vài giây sau, trong đó một cái mạo phao, cái sau vượt cái trước. Liền, các ngươi nói thật có thể có người thành công sao? Còn lại mấy cái hệ thống không hé răng. Trong đàn lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch, hệ thống 99 cũng xem đến nhìn thấy ghê người. Đóng lại khung chat. Liếc mắt một cái liền đối thượng chính điều chỉnh tư thế Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh phát sóng trực tiếp nói những cái đó. Tổng biết ta vị trí, hoài nghi các ngươi có tổ chức. Nói không chỉ có dọa tới rồi Lâm Kha Thành cùng hắn hệ thống, đồng thời cũng thiếu chút nữa đem nó dọa rớt tuyến. Chỉ là sau lại nó bị kia cổ năng lượng rời đi lực chú ý, mới không cố thượng sợ hãi. Giờ phút này xem xong đồng liêu nói chuyện phiếm, lại gần gũi nhìn Phù Tu Ninh, sợ hãi liền nhanh chóng dũng đi lên, gần nhất cùng ký chủ khúc khúc đến thật là vui. Nó đều đã quên đây là cái hao phí 5 năm cũng chưa bị công lược thành công. Xử lý quá một đống hệ thống cùng ký chủ đại boss, nói làm người liền làm người. Phát tác đến không hề dự triệu. Rõ ràng ăn cơm thời điểm nó còn nhìn thấy Phù Tu Ninh cùng Lâm Kha thành chuyện trò vui vẻ đâu. Kết quả ngay sau đó hắn liền đem người tiễn đi. Nó nhịn không được khụt khịt một tiếng. Tinh thời cùng Phù Tu Ninh nghe được rõ ràng. bất động thanh sắc mà trao đổi một ánh mắt, không xác định nó có phải hay không phát hiện cái gì. Tinh Thời kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Hệ thống nói: "Ta có điểm sợ hãi." Tinh Thời nói: "Sợ cái gì?" Hệ thống khóc ròng nói: "Sợ Phù Tu Ninh, hắn thật sự quá khủng bố. Vạn nhất hắn tương lai cũng đột nhiên tính kế chúng ta làm sao bây giờ?" "Ta biết ngươi thông minh, nhưng ta thật sự sợ ngươi đấu không lại hắn." Tinh Thời gánh nặng trong lòng được giải khai. "Ngươi lại nhiều suy nghĩ đâu? Ta là dựa vào thông minh công lược sao? Là dựa vào mặt a?" Hệ thống khụt khịt thanh dừng lại, Tinh Thời nói: "Đi xem chúng ta hào cảm giá trị." Hệ thống đối thượng cái này 12. Cảm thấy chính mình không có việc gì, cuối cùng lo lắng hỏi một câu: "Hắn nếu về sau không thích ngươi mặt, chúng ta làm sao bây giờ?" Tinh Thời nghĩ nghĩ: "Kia ta coi như hắn cha đi." Hệ thống ngoặc kép chấm hỏi: "Phù Tu Ninh?" Ngoặc kép. Hệ thống không hiểu hắn mạch não, nhưng nghe hắn như vậy bình tĩnh, không biết vì sao bỗng nhiên liền kiên định. Nó hỏi: "Muốn tâm sự kia cổ năng lượng sao?" Tinh Thời nhìn xe cứu thương dừng lại, nói: "Chờ một chút, xử lý miệng vết thương, bị cảnh sát hỏi chuyện, chờ sự tình không sai biệt lắm xử lý xong, về đến nhà đã mau 10 điểm, Phù Tu Ninh dính một thân huyết cùng nước chanh. Hắn từ trước đến nay qua đến chú trọng, không có khả năng mang theo thứ này ngủ." Tinh Thời vốn định chủ động dò hỏi muốn hay không giúp hắn lau lau, liền thấy hắn trước tiên kêu hộ công thực chuyên nghiệp. Không chỉ có đem hắn xử lý đến thỏa đáng, thậm chí còn cho hắn giặt sạch một cái đầu, hòa khí mà đối bọn họ cười cười. Cáo từ, Tinh Thời nhìn mặc chỉnh tề cùng người nhà thông xong điện thoại, sau đó ngồi ở trên sofa đọc sách người, có chút chịu phục. Quả nhiên là thân kinh bách chiến a, hắn đi qua đi ngồi xuống. Hô hệ thống, đêm nay hắn đứt quãng cùng nó trò chuyện thiên, nhưng vẫn luôn ấn việc này không để. Hiện giờ xác nhận nó không giống phát hiện gì đó bộ dáng, liền bắt đầu thâm trò chuyện, hắn hỏi, kia cổ năng lượng là tình huống như thế nào? Hệ thống nói, không biết, giống như ở trong cơ thể ngươi biến mất. Ngươi thật không cảm thấy khó chịu? Tinh Thời nói, không có. Hệ thống nói, ta giả quét vài biến, không tra được chúng nó đi đâu. Tinh Thời đánh giá đây là bởi vì cao cấp ma hạch là năng lượng thể, nó ngủ say lúc ấy khởi động bảo hộ cơ chế. Hắn nói, nếu không ngươi lại hảo hảo tra một lần. Hệ thống nói, hảo. Phù Tu Ninh rũ mắt thấy thư tĩnh chờ kết quả. Hắn không rõ ràng lắm Tinh Thời cụ thể tình huống, nhưng hắn biết đây là bọn họ đêm nay muốn xử lý cuối cùng một sự kiện. Tinh Thời cũng đang đợi. Mấy giây sau, nghe thấy nó nói, vẫn là không tìm được. Hắn, Nga, Thanh, nhiều ít có chút tiếc nuối. Từ việc này có thể nhìn ra hắn ma hạch cấp bậc ở này đó hệ thống phía trên. Hắn là thiệt tình hy vọng hệ thống có thể lục soát. Nó chỉ cần có thể gặp được hắn ma hạch, liền sẽ lập tức bị hắn hấp thu rớt. Hệ thống nói, nếu không ta đăng báo chủ hệ thống thử xem đi. Tinh Thời nói, cái này ta không kiến nghị. Hệ thống nói, vì cái gì? Tinh Thời nói, vạn nhất chủ hệ thống hoài nghi ta có vấn đề đem ta chảo trở về kiểm tra, ngươi giải nhất liền không có, đến đổi cái ký chủ. Hệ thống cảm thấy có đạo lý, hỏi, kia nếu là luồng năng lượng này có vấn đề đâu? Tinh Thời nói, ngươi có thể đến lúc đó trở lên báo sao? Hắn giảng đạo lý, ngươi năng lượng so nó đủ, có thể một bên giúp ta chống đỡ một bên đi tìm chủ hệ thống cáo trạng. Chúng ta có hào cảm giá trị có thể bổ sung năng lượng. Sợ cái gì? Hệ thống tổng hợp lợi và hại, bị thuyết phục. Hảo đi. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh mịt mờ mà liếc nhau, biết này quan qua, kế tiếp có thể làm tiếp theo cái ký chủ. Tinh Thời cảm thấy chính mình vận khí kỳ thật cũng không tính quá không xong, tuy rằng xuyên vào ma pháp thế giới. nhưng lại xuyên về rồi. Tuy rằng bị trói định rồi hệ thống, nhưng ma hạch đi theo cũng lại đây. Gặp được vẫn là cái hảo lừa gạt hệ thống, hắn quyết định khen thưởng một chút nó thượng nói. Đêm nay qua đến quá sốt ruột, chúng ta xem hai tập tiểu hùng giảm bớt một chút cảm xúc đi. Hệ thống tức khắc vui vẻ. Hào, phù tu ninh an tĩnh mà ngồi, chờ tinh thời đẩy tới đồ ăn vặt xe, mở ra tivi tìm được truyền phát tin ký lục kia một khắc. Hắn khép lại thư, ta đi ngủ, ngươi đừng nhìn quá muộn, tinh thời xem ở hắn là thương hoạn phân thượng. Không có cản hắn, nhưng hệ thống biết phù tu ninh cũng thực ái xem. Nhiều ít vẫn là có chút sợ hắn. Săn sóc nói, kia chúng ta vẫn là chờ hắn cùng nhau đi. Tiến độ bảo trì nhất trí tương đối hảo. Hôm nay cũng đừng nhìn, ngày mai lại nói, tinh thời, ngoặc kép, phù tu ninh, ngoặc kép, tinh thời đè nặng mau tràn ra yết hầu cười. Tán thành nói, ngươi nói đúng, chúng ta như thế nào có thể vứt bỏ hắn đâu. Hệ thống nói, đúng vậy, tinh thời liền đóng lại tivi. Trở về phòng ngủ, ngày hôm sau hai người ở nhà ăn ngồi xuống. Tinh thời liền phát hiện phù tu ninh trên cổ chỉ ngân, Lâm Kha Thành bùng nổ khi hạ tử thủ. Hoàn toàn không lưu tình, một đêm qua đi, ứ thanh bắt đầu hiện lên. Phù tu ninh trên cổ quấn lấy băng gạc, nhưng vẫn có một thiếu bộ phận từ bên cạnh lộ ra tới, có điểm chướng mắt. Hắn nghĩ thầm. Phù tu ninh thong thả ung dung mà đang ăn cơm. Dương mắt nhìn về phía đối diện, tinh thời chỉ cổ hắn, phù tu ninh nói. Quá mấy ngày liền đi xuống, tinh thời nói, ngươi hôm nay còn muốn đi công ty. Phù tu ninh, ân, một tiếng, hắn kỳ thật đối công tác không có gì hứng thú. Nhưng hệ thống tay mới diêu thưởng là theo hắn sinh hoạt tới điều chỉnh. Vì làm về sau ký chủ tận khả năng đều là nghệ sĩ. Hắn đến bảo đảm ở công ty thời gian cũng đủ nhiều, tinh thời buổi sáng có khóa. Là giữa trưa đến công ty, phù tu ninh đỉnh thương bình tĩnh mà tới đi làm. Tin tức trải qua một buổi sáng lên men, dần dần truyền khai, luyện tập sinh nhóm chỉ là ẩn ẩn nghe nói một chút. Cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng. Kết quả phù tu ninh giữa trưa tới nhà ăn, mọi người nhìn theo hắn đi bên trong phòng. Đồng thời, tê, thanh, tinh thời chính là lúc này tiến vào, hắn đem cặp sách đặt ở trên chỗ ngồi. Thấy bọn họ toàn nhìn chằm chằm chính mình, nhướng mày, như thế nào, mọi người lo lắng dẫm hố, muốn nói lại thôi. Phùng Tử Phồn cùng Du Ức ánh mắt tắc có chút vi diệu. Lão bản trên cổ tựa hồ là chỉ ngân, rất giống gia bảo, đã biết tinh thời cùng lão bản là ở cùng một chỗ, tinh thời nhìn bọn họ. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn nói ý thức được cái gì? Thấy lão bản trên người bị thương, mọi người mãnh gật đầu, thấy hắn thần sắc như thường, liền biết việc này có thể hỏi, Phùng Tử Phồn nói. Như thế nào làm cho? Tinh thời nói. Chờ ta hỏi một chút hắn có thể nói hay không. Lại nói cho các ngươi. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng. Đều là áp không được bát quái. Hắn liền ở phòng ăn cơm. Nếu không ngươi đi tìm hắn cùng nhau ăn bái. Bên trong cơm có lẽ còn ăn ngon đâu. Tinh thời phía trước nghe bọn hắn nói qua bên trong có thể là. Khai tiểu táo. Nhưng hắn khi đó cùng phù tu ninh quan hệ giống nhau. Cũng không nghĩ quá mức cao điệu, thêm ở ngoài mặt đồ ăn liền rất hợp hắn ăn uống. Liền vẫn luôn không đi cọ quá cơm, hiện giờ, hắn rụt rè từng cái. Ta một cái luyện tập sinh đi tìm lão bản ăn cơm có thể hay không không tốt lắm. Dễ dàng làm người ta nói nhàn thoại, mọi người cùng kêu lên nói. Ngươi cùng lão bản này quan hệ, ai dám nói ngươi nhàn thoại. Chúng ta giúp ngươi mắng hắn. Thịnh tình không thể chối từ. Tinh thời cùng bọn họ từ biệt. Đi phòng. Nói là phòng. Kỳ thật là một cái càng điển nhã càng an tĩnh đi ăn cơm khu. Cũng phân vài cái chỗ ngồi. Tư mật tính thực hảo. Phù Tu Ninh đơn độc ngồi ở một cái ghế dài. Đồ ăn mới vừa bưng lên, lúc này nhìn thấy hắn, nhìn lướt qua, Tinh Thời đầy mặt săn sóc. Ca, ta tới bồi ngươi ăn cơm. Phù Tu Ninh liếc mắt một cái nhìn thấu mục đích của hắn. Cũng biết hắn hôm nay mới tiến vào cọ cơm tám phần là lấy chính mình bị thương đương lấy cớ. Rất có thể vẫn là bị những người đó vui vẻ đưa tiễn tiến vào. Hắn ý bảo đối phương muốn ăn cái gì, chính mình đi lấy. Đám người trở về mới hỏi, bên ngoài ngồi không khai ngươi. Tinh Thời nếm nếm nơi này cơm, phát hiện xác thật so bên ngoài ăn ngon. Nói, lo lắng ngươi, ăn không vô. Phù Tu Ninh ôn hòa nói, thứ ta mắt vụng về. Tinh Thời nuốt xuống trong miệng đồ vật. Là thật sự, ngươi nguyên bản liền bị thương, còn muốn một người ăn cơm, này nhiều thê thảm, ta không thể làm ngươi chịu cái này ủy khuất. Phù Tu Ninh nói, ta không ủy khuất. Tinh Thời nói, nhưng ngươi đệ cảm thấy ngươi ủy khuất. Hắn kẹp lên một viên tôm bóc vỏ bỏ vào đối phương trong chén, sán lạn cười, ca, ta sau này đều bồi ngươi được không? Phù Tu Ninh không dao động, hắn gợi lên khóe miệng. Vừa định giáo dục hai câu, liền nghe thấy được quen thuộc thanh âm, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 13 Tinh Thời, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.